Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 191. Bọ ngựa bắt ve, dị thú bạo động, không chỉ là Minh Hải nơi này chú ý tới, ngay cả hắn cách vách hai cái tiên tôn, cũng bị hấp dẫn tới. Không có cách nào động tĩnh là ở là quá lớn, mấy ngàn con tám cấp dị thú chạy, động tĩnh kia cũng không phải lớn như vậy. Minh Hải thành chủ, Hồng Ngưu thành chủ, Tôn Giang thành chủ, ba người đều là cảnh tuyệt vực thành chủ, cũng là gần nhất tấn thăng tiên quân một nhóm này người. Tu vi đều chỉ có tiên tôn sơ kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Mở miệng Hồng Trì, cũng là trước đó tại viễn cổ chiến trường bên ngoài cùng Minh Hải nói chuyện với nhau người kia. Phía trước cái kia dị thú, không biết chiếm được thứ gì, đang bị mặt khác dị thú đuổi theo. Minh Hải ba người xa xa dán tại đám này dị thú sau lưng. Minh Hải chỉ phía trước nhất cái kia dị thú nói ra. Lại có thể làm cho tất cả dị thú đều phát sinh bạo động đồ vật. Ta cảm thấy chúng ta cần tìm một cơ hội, nhìn xem có khả năng hay không đem hắn mang về. Tôn Giang lập tức ý thức được cái này vật phẩm tầm quan trọng, nói là nói như vậy, nhưng là số lượng này, Hồng Trì biểu thị có chút khó khăn. Hai ba con coi như xong, ba người bọn họ bây giờ có được hoàn toàn mới tiên khí. Hoàn toàn cầm giữ có lực đánh một trận, nhưng là bây giờ thế nhưng là có trăm ngàn con a. Đây nếu là đi lên cướp đoạt, sợ là trực tiếp liền bị dẫm thành nơi này đất đai phân bón. Ta xem bọn họ cướp đoạt vật phẩm thời điểm, tựa hồ không có cái gì lý tính, không bằng chúng ta trước hết để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cuối cùng lại ra tay cướp đoạt, Minh Hải đề nghị như vậy. Thế nhưng là dạng này, có thể hay không dẫn đến một số vật gì đó hư hao? Hồng Nghi hỏi, đây đúng là một vấn đề. Tôn Giang tán thành, hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vọt thẳng ra ngoài đoạt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng đụng một cái. Minh Hải trực tiếp mở miệng nói ra, nếu Minh Hải thành chủ nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Hồng Trì cùng Tôn Giang cũng biết, hiện tại không có biện pháp khác, có thể tại nhiều như vậy dị thú sinh hoạt địa phương chạy loạn. Bọn họ vốn liền cần dựa vào tham chắc khí cùng đai lưng. Đối mặt số lượng như vậy 8 cấp dị thú, bọn họ cũng không dám làm loạn. Ta xuất thủ, Minh Hải trước nói một câu, trên tay liền bắt đầu chuẩn bị tiên quyết, hắn cần làm quá nhiều. Chỉ cần hơi kéo dài một lần phía trước nhất cái kia dị thú tốc độ chạy. Dựa vào hậu phương dị thú điên cuồng trình độ, tất nhiên ngay lập tức sẽ gặp phải. Khí tức rét lạnh tại Minh Hải trong tay hội tụ. Một đạo hàn khí dần dần thành hình. Minh Hải tay phải ngón tay nhập lại, vung về phía trước một cái. Hàn khí cấp tốc phi ra, rơi vào cái kia tượng hình dị thú trên người. Không có cái gì lực công kích, nhưng là hàn khí lại là chậm lại dị thú tốc độ di chuyển. Hậu phương nguyên bản là sắp đuổi kịp hai cái báo hành dị thú trực tiếp một cái bay nhào. Một cái cắn cái đuôi của nó, một cái cắn lỗ tai của hắn, liều mạng xé rách, ô, một tiếng hét thảm phát ra. Tượng hình dị thú lại không có dừng lại mình chạy bước chân. Hai cái dị thú treo ở trên người. Còn không bằng vừa mới cái kia một đạo hàn khí tới có hiệu quả. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Một cái hầu tử từ một bên khác nhảy ra ngoài. Không trung cũng có mấy con chim loại từ trên trời giáng xuống. Không ngừng mà công kích tới cái mũi của nó. Loạn đấu, tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu. Tựa hồ là biết mình đã trốn không thoát. Voi trực tiếp đầu nhất chuyển. Trực tiếp buông lỏng ra cái mũi của mình, bắt đầu dùng sức vung vẩy. Hầu tử không tránh kịp, một bên thổ huyết, một bên bay về phía sau. Trên lỗ tai con báo cũng bị đánh xuống đến, bất quá nhưng cũng mang đi lỗ tai hắn một góc. Voi lực phòng ngự rõ ràng so mặt khác dị thú cao hơn không ít. coi như bị vây công, cũng có thể không ngừng mà cho chung quanh dị thú tạo thành tổn thương. Bất luận là cái gì xài lang hổ báo, tại trên lưng của hắn đều vẻn vẹn chỉ là lưu lại từng chút một bạch sắc dấu vết. Nhưng là rất nhanh liền được chữa trị tới, mà chiến đấu khu tập trung vực cũng không có một mực đều ở voi trên người. Khối kia màu đen vật thể, tại thời điểm chiến đấu, tựa như cùng bị đám người cướp đoạt bóng đá đồng dạng. Bỗng chốc bị đá phải nơi này, bỗng chốc bị ném tới nơi đó. Minh Hải ba người vội vàng lên không, nhìn phía dưới loạn đấu, không dám chút nào tiếp cận. Quá điên cuồng, ở những cái này dị thú chiến đấu phía dưới, thổ địa bắt đầu rạn nứt, cây cối chung quanh nhao nhao bẻ gãy, máu tươi bắt đầu bốn ở giữa, nhiễm đỏ đại địa, một cổ lại một cổ thi thể bắt đầu xuất hiện. Những cái này dị thú chiến đấu phi thường điên cuồng, ngay cả bình thường sinh hoạt chung một chỗ tộc đàn, ở trong đó một cái lấy được hắc sắc vật thể thời điểm, cũng sẽ bị đồng bạn chung quanh trực tiếp xé nát. Dựa theo khuynh hướng này, những cái này dị thú không giết tới thừa cuối cùng một cái, tựa hồ sẽ không đình chỉ a. Cái kia đến tột cùng là cái gì, thế mà lại gây nên những cái này dị thú như thế chém giết? Có lẽ là cái gì cực kỳ trọng yếu bảo vật a. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, nếu như những cái này dị thú đều là dạng này chém giết nói, 8 cấp dị thú số lượng sẽ còn nhiều như thế, ta sợ đến lúc đó nhân tộc thực liền nguy hiểm. Minh Hải một câu nói chúng, Hồng Trì cùng Tôn Giang nghe được hắn lời nói bên trong lo lắng. Một cái là liên quan tới 8 cấp dị thú số lượng vấn đề, một cái là 8 cấp dị thú phía trên còn có cái dạng gì thực lực tồn tại. Tàn khốc như vậy cạnh tranh, chỉ là vì tranh đoạt khối kia hắc sắc vật thể. Loại này chiến đấu phương thức so với giữa các tu sĩ chiến tranh muốn kịch liệt nhiều lắm. Chí ít, tu sĩ tại tranh đoạt bảo vật thời điểm, bao nhiêu còn duy trì một bộ phận lý trí, biết rõ thành đoàn hỗ trợ nhau, đánh tới trình độ nhất định, mọi người liền đều dừng lại. Có thể nói, tu sĩ là phân thắng bại, dị thú thì là bàn về sinh tử. Thứ này nhất định phải mang về, ta nhân tộc tương lai sẽ như thế nào? Có lẽ đây chính là đáp án một trong. Minh Hải nói như vậy, Hồng Trì cùng Tôn Giang gật đầu một cái. Phía dưới chiến đấu kéo dài thật lâu, Minh Hải lo lắng của bọn hắn không có thực hiện. Hắc sắc vật thể trình độ cứng cáp, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bất luận là bị dị thú tùy ý chà đạp, lại hoặc là đập gặm cắn, phía trên thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có lưu lại. Hơn ngàn dị thú tầm đó phát sinh hỗn chiến, cơ hồ mỗi qua 15 phút đồng hồ, đều có mấy chục con dị thú chết đi. Chung quanh sớm đã thây ngang khắp đồng, nhưng là sống sót dị thú cũng không có dừng lại. Ròng rã 3 ngày, phía dưới còn sống dị thú chỉ còn lại có không đến 100 con. Hơn nữa từng tái mang lên, trên người tốc độ khôi phục rõ ràng giảm xuống rất nhiều, vết thương không còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hiện tại, khối kia hắc sắc vật thể chính tại một cái hầu tử trên tay. Ôm vật kia, hầu tử tựa hồ không quan tâm ham chiến, chính tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, chuẩn bị chạy trốn, nhìn thấy phía sau còn đang truy đuổi dị thú. Minh Hải ba người liếc nhau, có thể động thủ, tế ra tiên kiếm, ba người hướng thẳng đến còn dư lại mấy con phi hành dị thú đánh tới. Căn cứ trong khoảng thời gian này tích lũy kinh nghiệm, đợi lát nữa phát sinh loạn đấu lời nói, những cái này phi hành dị thú tuyệt đối là tương đối khó đối phó. Về phần phía dưới những cái kia không biết phi hành dị thú, chỉ cần tránh ra bọn họ hướng về bên trên bầu trời tập kích, liền không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể ở tại bọn hắn rơi xuống đất thời điểm nhẹ nhõm chém giết. Tại ba người công kích đến, mấy con phi hành dị thú cũng không nghĩ tới tại trên đỉnh đầu bọn họ lại còn cất giấu ba cái nhân loại. Chỉ là phi hành dị thú bị chém thành hai nửa mà rơi xuống thi thể. Dù cho rơi tại đám kia truy đuổi trong bầy thú, lại không có gây nên bất luận cái gì dị thú chú ý. Trong mắt của bọn hắn, tựa hồ chỉ có khối kia hắc sắc vật thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,